Chương 1357, 49 điều huyền hoàng khí. Ngẫm lại trước cái kia hoang cổ chuẩn tiên gian nan mở miệng, muốn thổ lộ ra tin tức gì, nhưng cũng bị từ nơi sâu xa một luồng sức mạnh cường hãn cho ngăn lại, lúc này các vị giáo tổ có chút nỗi lòng bất an. Vị nào hoang cổ chuẩn tiên kết cục, các vị vô thượng cường giả không biết, nhưng nói vậy không biết tốt hơn chỗ nào, tùy tiện phun ra dính đến từ nơi sâu xa một luồng sức mạnh thần bí tin tức, tất nhiên sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Mà có thể gọi chuẩn tiên tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải hướng về các vị giáo tổ truyền đạt tin tức, tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, các vị giáo tổ suy nghĩ một chút trong lòng thì có chút sợ hãi, có chút sởn cả tóc gáy. Đáng tiếc, Xích Huyên đánh giá cao sức mạnh của chính mình, không có địch nổi từ nơi sâu xa cái kia cỗ sức mạnh to lớn, bị nguồn sức mạnh kia tươi sống đánh chết, thực sự là đáng tiếc, tin tức không có thổ lộ hoàn chỉnh. Chúng ta mặc dù biết từ nơi sâu xa có một luồng so nở dê to gió lớn đang không ngừng ấp ủ, nhưng cũng không tìm được căn do thái đấu giáo tổ thân hình xuất hiện ở giữa sân, đầy mặt tiếc hận. Lúc này chư thiên bên trong các vị vô thượng cường giả đều ngồi không yên, bực này chuyện kinh thiên động địa nếu là còn có thể lã vọng buông cần, các vị giáo tổ tâm muốn lớn bao nhiêu mới có thể làm đến. Tồn tại, thì có manh mối, bản làm tin tưởng, chỉ cần trong bóng tối có hắc thủ thúc đẩy, tất nhiên sẽ lưu lại kẽ hở cho ta chờ tìm kiếm, chúng ta sau khi trở về rất tìm kiếm một phen, bản tọa trong lòng bất an à. Từ nơi sâu xa nguồn sức mạnh kia có chút làm cho người kinh hãi run rẩy, hồ thần chân mày thốc lên, một đôi nhu mị trong đôi mắt to tràn đầy vẻ lo âu. Việc này không thể lơ là, nhất định phải điều tra rõ ràng, mọi người cẩn thận hồi ức một hồi, nhìn có hay không có manh mối gì. Thái thủy giáo tổ quay đầu nhìn các vị vô thượng cường giả. Lúc này tứ hải long quân cu nở dê không gọi xảo gây sự, hiện tại tất cả mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gần nhất trong thiên địa đột nhiên cuốn lên từng trận gió tanh mưa máu. Có thể hay không cùng này sức mạnh thần bí có quan hệ, thái ớt giáo tổ trong mắt hoa mai không ngừng bay lượn. Khó nói, cũng không biết trong bóng tối nguồn sức mạnh kia đến tột cùng lớn bao nhiêu, hiện tại chúng ta vẹn vẹn phát hiện một cái Xích Huyên, đối phương nếu có thể gọi rơi vào trong luân hồi Xích Huyên sống lại, là có thể gọi càng nhiều sắp rơi vào luân hồi tu sĩ vinh tổn thế gian. Nói tới chỗ này, thái ớt giáo tổ ra đầu đều nổ, suy nghĩ một chút tự hoàng cổ khai thiên tích địa mãi cho đến hôm nay, bao nhiêu chuẩn tiên rơi vào luân hồi. Lại có bao nhiêu thiếu chuẩn tiên bị người cho thu nạp, nghĩ. Tới đây mặc dù là thân là vô thượng cường giả thái ớt giáo tổ QNZT cả ra đầu. Không đơn thuần là thái ớt giáo tổ, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân lúc này đều phảng phất là xù lông lên mèo. Cái kia Bắc Hải long quân sắc mặt âm trầm nói, cha, việc này nhất định phải truy xét được đấy, quyết không thể có đại tiết. Đám tu sĩ chuyển thế luân hồi, phần lớn phải trải qua âm ti, việc này có thể hay không là âm ti phá rối, như thần dầu di nói. Cũng còn chưa biết, bất kỳ manh mối đều không thể sơ hốt, ngay hôm đó lên toàn lực giám thị âm ti động tĩnh, mặc kệ đối phương có cái gì mưu tính, quyết không thể gọi đối phương thực hiện được thái đấu giáo tổ quanh thân ánh sao lượn lờ. Đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ, quả thực là đáng sợ tới cực điểm, lại kéo dài hoang cổ chuẩn tiên tuổi thọ, cùng hiện nay chuẩn tiên tuổi thọ không có một chút nào khác nhau, thật đáng sợ, lang thần lẩm bẩm lầu bầu. Này Xích Huyên là hướng về phía huyền hoàng khí đến, mọi người mật thiết nhìn kỹ huyền hoàng khí. Thời khắc mấu chốt không tiếc tự mình ra tay, quyết không thể ở xảy ra bất trắc, hết thể huyền hoàng khí đều muốn rơi ta chín đại vô thượng tông môn, các gia vô thượng thế lực trong tay, quyết không thể gọi huyền hoàng khí rơi không biết ngọn ngành tu sĩ trong tay, nguy hại quá to lớn, quả thực là gieo hại vô cùng. Thái dịch giáo tổ trong mắt một đạo quanh có khúc hữu dòng sông đang lẳng lặng trôi. Chạy! Các vị giáo tổ có thể tự hỗn loạn nhất hoang cổ siêu thoát mà ra, không đơn thuần là đủ thông minh, cơ duyên khí vận đầy đủ tốt. Càng nhiều chính là các vị vô thượng cường giả từ không khinh địch, một khi phát hiện uy hiếp, tất nhiên là toàn lực ứng phó, tuyệt không xem thường. Nếu là đối phương có biện pháp đem hết thể cướp giật đến huyền hoàng khí đều dùng đến xung kích tiên đạo, chỉ sơ ngày sau chư thiên thế cuộc sẽ trơn lên trước nay chưa từng có dung chuyển, có thể nói là chư thiên vạn giới tối tăm nhất thời đại đem muốn tới, thần bí không biết ngọn ngành thế lực, che ngập bầu trời vô số vô thượng cường giả nghĩ tới đây loại đáng sợ tình cảnh, thái dịch giáo tổ đều có hủy thiên diệt địa, hất bàn kích động. Loại ý nghĩ này thái dịch giáo tổ chôn sâu đáy lòng, tuyệt không dám phun ra nửa phần, nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, ngoại trừ hất bàn ở ngoài, thái dịch giáo tổ không nghĩ tới biện pháp tốt. Cẩm Lân lúc này trầm mặc không nói, một đôi mắt nơi sâu xa nhất con người đang không ngừng co rút lại, để lộ một loại nồng đậm kinh hãi mùi vị, không đúng a, không đúng a, làm sao chư thiên tình thế đột nhiên liền thay đổi, căn bản là cùng bản tọa năm đó thôi diễn không giống nhau. Liên phảng phất là một chiếc xe nên dựa theo một cái nào đó cái quy tích. Dọc theo nào đó một con đường chạy, nhưng cũng trong nháy mắt đột nhiên xóa nói, cùng mình dự liệu không giống nhau, có thể không làm người kinh hay sao? Muốn tìm được bản tọa manh mối, quả thực là mơ hão, bây giờ bản tọa đã thu thập 49 điều huyền hoàng khí, đã đầy đủ dùng Ngọc Độc Tú trong mắt lạc ra từng tia một khó có thể dự đoán mùi vị, hai mắt lộ ra say mê vẻ, lão gia hỏa này cũng thật là lợi hại, vì cướp giật huyền hoàng khí, hoàn thành bản tọa nhiệm vụ, nhấc lên ngập trời mưa ma u, bất quá bốn, nếu là không có xuất hiện Xích Thuyên này việc sự tình liền càng hoàn mỹ. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay hỗn độn khí lượn lờ, đến mãi không hết tiên thiên bất diệt linh quang đột nhiên tự đại thế giới biến mất, trở về trưởng trung càn khôn bên trong, có hơi phiền toái. Cái kia linh đài phương thốn sơn ngày sau là không thể lại đi, chỉ sơ các vị vô thượng cường giả muốn nhìn chằm chằm linh đài phương thốn sơn. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú có chút đau đầu, chính mình tam thế thân lai lịch đột nhiên, gây nên các vị giáo tổ, yêu thần hoài nghi cũng bình thường, này lại không phải tiểu thuyết, Ngọc Độc Tú QNZ không có nhân vật chính vầng sáng, các vị giáo tổ từng cái mèo ra hoa cáo, làm sao sẽ buông tha dưới mí mắt lớn như vậy một cái điểm đáng ngờ. Các ngươi nói, linh đài phương thốn sơn vị kia có thể hay không cùng việc này có dính dáng vẫn trầm mặc không nói. Thái Tố giáo tổ mở miệng nói chuyện, đều nói nữ nhân tâm giỏ kim đáy biển, lúc này tựa hồ đối với câu nói này có tốt nhất trình bày. Bồ đề. Mọi người đều là ánh mắt hơi động, con mắt không được giấu vết hướng về linh đài phương thốn sơn phương hướng đánh giá mấy lần chi sau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có nhiều lời, việc này vẫn là không nói cho thỏa đáng. An linh đài phương thốn sơn vị kia chính là đại năng nhân vật. Mọi người nói bị người ta nghe qua liền không tốt, như bổ đề là sau lưng hắc thủ, hoặc là cùng sau lưng hắc thủ có quan hệ, đúng là không có cái gì, nếu là oan uổng nhân ra, nhưng là kết làm nhân. Quả tử thủ. Như vậy vãng nhân ra trên người dội nước bẩn, quả thực là cho mình kéo cừu hận á chen một tiếng chuông vang, Ngọc Độc Tú tam thế thân bóng người đã xuất hiện ở giữa sân. Bổ đề. Nhìn đột nhiên đến bổ đề, các vị vô thượng cường giả một trận chột dạ, dù sao sau lưng nói nhân ra nói xấu. Bị người ta bắt cái hiện hành cảm giác này không thế nào tốt. Tựa hồ không thấy các vị vô thượng cường giả khó coi sắc, tam thế thân vẫn là bao phủ ở trong hỗn độn, mọi người thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có bình thản tang thương lời nói chậm rãi truyền ra, các ngươi nói, nơi này chuyện đã xảy ra, bản tọa lại không phải người điếc người mù, đã sớm nghe được. Khắc khắc Thái Tố giáo tổ lúng túng ho khan vài tiếng, trắng thuần khuôn mặt trên lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, đạo hưu nếu biết việc này, không biết có gì chỉ giáo. Lời vừa nói ra, mọi người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú tam thế thân. Tam thế thân trầm mặc một lúc sau mới mở miệng nói, các ngươi nói âm mưu hoặc là nói là sau lưng hắc thủ, bản tọa đúng là biết một chút tình huống. Lời vừa nói ra, mọi người nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, hồ thần kiều mị đến, kính xin đạo hữu chỉ giáo. Không thể nói à, nói không chừng, nói rồi bản tọa sẽ vạn kiếp bất phục. Tam thế thân cảm khái không thôi, trong giọng nói để lộ một loại nồng đậm hồi hộp. Cái gì nghe nói phù diêu? Các vị vô thượng cường giả ngạc nhiên thất sắc, sững sờ đứng ở nơi đó, suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm, bồ nói cái gì nhân có thể lực hãn ba vị vô thượng cường giả ngon nhân, lúc này kẻ này lại còn nói chính mình sẽ vạn kiếp bất phục, thật hay giả. Tin tức này đem các vị giáo tổ lôi bên trong non ngoại tiêu, từng đôi mắt to chừng mắt nhỏ, không biết nên nói cái gì là tốt. Đạo hữu lời ấy thật chứ, đạo hữu đã là vô thượng cường giả nhất lưu, bất tử bất diệt, lại có cái gì có thể khiến đạo hữu vạn kiếp bất phục. Đạo hưu thiết chớ có nói đùa. Thái Hoàng giáo tổ một trận cười gượng, sắc mặt khó coi nói.